Chương 1233 tối cường thăng cấp hệ thống. Lên đài nhận lãnh cái chết đi. Ta áp chính mình. Thắng. Vừa dứt tiếng, Long Phi hình dạng cũng bị toàn bộ đấu giá hội trường người thấy rõ. Khâu đợi một chút liền nhận ra Long Phi, hai mắt chấn động, cười lên ha hả, nói, thì không nghĩ tới, ngươi thế mà trở về. Trong lúc cười to có chút kinh ngạc, hắn phái ra sát thủ thực lực không tầm thường, thế mà không ngăn được Long Phi. Long Phi đi theo cười nói, cho ta trở về. Ngươi đầu này lão cẩu và ngươi gia chủ nhất định rất thất vọng a. Khâu đợi trừng hai mắt một cái, quát ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi đang nói ai là lão cẩu? Long Phi ngón tay khẽ động, chỉ Khâu đợi cái mũi, nói, ở ngươi a, còn có thể là ai? Khâu đợi hai mắt chìm xuống, lửa giận bắn ra, quát, ở ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. Đúng vào lúc này, Khúc Trường không chậm rãi đi tới, nói, ê chậm đã. Long Phi trở về, tối cao hơn đúng vậy hắn, cũng không cần đang lo lắng, hơn nữa. Hôm nay buổi đấu giá rất đặc thù lục địa ngay cả hắn cũng không biết buổi đấu giá bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa. Hôm nay buổi đấu giá cũng không phải là Khâu đợi đấu giá linh bảo là chủ giác, mà là cái viên kia kim đan. Long Phi là kim đan chủ nhân, hắn đến quan trọng yếu. Khâu đợi hai mắt nhấc lên một chút, lạnh lùng nói, để Khúc Trường không, ngươi dám cản ta hay sao? Khúc Trường không cười nhạt một tiếng, nói, ở ngươi Khâu trưởng lão làm việc ta làm sao dám cả ngươi a, ta chỉ là ra tới nhắc nhở ngươi một chút, hắn có được kim cương thiếp mời, ngươi muốn động hắn, cần phải ước lượng một chút chính mình phân lượng có đủ hay không. 136 Trung Văn, vạn vạn. 3 sau rét vê đúc. Co M mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp miễn phí đọc đi hời hợt một câu, giống như một đạo cường đại áp lực ép áp xuống tới, Khâu đợi nghe nói qua cái này kiện sự tình, bất quá hắn tưởng rằng Khúc Trường không ở diễn kịch. Thế nhưng là ở cái này chủng công chúng trường hợp phía dưới, Khúc Trường không có sao mà to gan như vậy, chẳng lẽ gầy hắn thật có chỗ đặc thù. Khâu đợi nội tâm giật mình, lúc này, buổi đấu giá bên trên kinh ngạc không phải hắn nhất cá nhân, rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, kim cương thiếp mời, ý vị này thân phận đặc thù lục địa, trân quý, bình thường người căn bản không có tư cách, địa ngục môn người, thưởng kim môn người, vạn minh tông người nội tâm đều rất khiếp sợ, coi như Long Phi là đã từng địa ngục môn thiếu môn chủ. Tiêu Giao Thương Minh cũng không có khả năng cho hắn kim cương mời thiếp mời. Ở trong đó phát sinh cái gì? Trần Bàn Tử thì thào một câu, ở người kia là ai a? Như thế phong cách lại có kim cương thiếp mời, phải biết phổ thông mời thiếp mời đều không được, cái này kim cương mời thiếp mời không phải muốn nghịch thiên. Thiên Linh nhún nhún vai nói, thì ai biết hắn là ai a, đoán chừng là cái nào không được cường giả hậu đại đây. Áo Nhã nhìn phía xa Long Phi một chút, chỉ một cái liếc mắt liền không xem thêm, bốn người bọn họ căn bản không biết vậy thì là Long Phi, hình dạng hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn đổi nhất cá nhân, bọn hắn làm sao có thể nhận ra được. Khâu đợi ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nói, ê Khúc Trường không, ngươi một mình cấp cho kim cương mời thiếp mời, cái này kiện sự tình ta nhất định sẽ nói với tổng bộ. 136 Trung Văn Võng vạn vạn. 3 sau rét vê đúc. Co M khi kim cương mời thiếp mời thân phận trân quý, hắn không thể di chuyển, cái này là Tiêu Giao Thương Minh quy củ. Khúc Trường không cười nói, ở ngươi bây giờ liền có thể đi cáo trạng, dù sao cáo trạng ngươi cũng không là lần thứ nhất, có khả năng chuỗi đựng ngươi bây giờ liền đi a. Khâu đợi lạnh hừ một tiếng, nói, ê ta sẽ đi. Nhưng, không phải hiện tại, trận này hảo hí ta vẫn chờ nhìn đây. Tiểu tử, áp 5 vạn mai huyền tinh chính mình thắng, có thể, ta thụ lý, nhưng là... Ngươi có thể xuất ra 5 vạn mai huyền tinh sao? Bằng vào ngươi cái này kim cương mời thiếp mời không thể được, ngươi đến, xuất ra tiền đến. Khâu đợi trùng trùng điệp điệp khinh bỉ nói, thần uy thiếu gia cười nhạo nói, để 5 vạn mai huyền tinh, ngươi nhà biết rõ 5 vạn mai huyền tinh là bao nhiêu sao? Hai lúa liền không nên ở chỗ này khoe khoang. 5 vạn mai huyền tinh nha, cái này là một cái cực kỳ to lớn sổ tự, đúng vậy nhất lưu gia tộc cũng không cách nào lấy ra nhiều như vậy huyền tinh, một cái mới vừa tới hỗn độn giới mấy tháng càng thêm không có khả năng cầm được ra, bất quá, cái kia là người bình thường, Long Phi không phải người bình thường, 5 vạn mai huyền tinh hắn không bỏ ra nổi, nhưng là chờ giá trị đồ vật hắn ngược lại là có không ít, ngay tại Long Phi lúc nói chuyện, Thương Long Đại Sư nói, Long Lão đệ 5 vạn mai huyền tinh. Tiền đặt cược có ta ra, cái này là ta hoàng kim thẻ, bên trong vừa vặn có 5 vạn mai huyền tinh. Đang khi nói chuyện, Thương Long Đại Sư liền đem cái kia trương kim thẻ ném ra bên ngoài, mắt đều không nháy mắt một cái, 5 vạn mai huyền tinh, mắt cũng không chớp cái nào, đây là có nhiều đại khí, đám người khiếp sợ, Khâu đợi trong lòng đắc ý cười lạnh, kẻ Thương Long A Thương Long số tiền kia chỉ sợ là ngươi sở hữu tích xúc đi, hôm nay ta liền để ngươi biến thành kẻ nghèo hàng, không có số tiền này ta nhìn ngươi về sau luyện đan linh thảo từ đâu tới đây. Long Phiên nhìn xem bao sương cửa sổ trời xanh Long Đại Sư, nói, kẻ đa tạ Thương Đại Ca. Gọi nhau huynh đệ, không ít nhân tâm bên trong lại là chấn động, Thương Long không có chút nào đắc ý, ngược lại rất khiêm tốn, tư thái rất thấp, lộ ra nụ cười nói, kẻ khách khí, chút tiền ấy tính là gì a? Khúc Trường không nói thầm một tiếng, kẻ tính là gì? Đây cũng là Thương Lang đế quốc cho ngươi luyện đang biết trước tiền sao? Nếu như thua mà nói, ta nhìn ngươi làm sao cùng Thương Lang đế quốc giao nộp. Thương Long trên mặt mang mỉm cười, trong lòng bàn tay, phía sau lưng nhưng đều là mồ hôi lạnh. Nếu như Long Phi thua mà nói, giống như Khúc Trường không nói là, hắn thật vô pháp giao nộp bất quá. Thương Long vẫn là mạnh miệng nói, ở Long Phi tràn diện ta không thể không chống đỡ, hắn nhưng là uy gót Madrid, ta kết bái đệ đệ, coi như thua, vậy ta cũng phải cấp hắn chống đỡ tràn tử. Lại nói, Long Phi còn có một cái kim đan đấu giá, cái này mai kim đan giá trị là bao nhiêu, không nghi ngờ so 5 vạn mai huyền tinh muốn hơn rất nhiều, Thương Long Đại Sư cũng không lo lắng, Khâu Đợi cười rộ lên, nói, tất nhiên Thương Long Đại Sư xuất tiền, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Xem ra Thương Long Đại Sư đối với cái này tiểu tử rất coi trọng nha. Như thế đại thủ bút, bất quá. Khả năng ngươi còn không biết đi, Thần Uy thiếu gia đã đột phá nhật cấp cảnh giới, ngươi cái này 5 vạn mai huyền tinh. Ta liền cảm ơn. Vừa mới nói xong, Thương Long Đại Sư mi tâm chấn động, trong lòng thầm nghĩ, cái tin tức quả nhiên là thật. Nhật cấp cảnh giới. Thần Uy thiếu gia thiên phú quả nhiên đến, a. Lần này cái này tiểu tử càng thêm không là đối thủ. Ha ha ha. Ta vừa rồi áp Tam Thiên Huyền Thạch Thần Uy thiếu gia thắng, xem ra có thể kiếm lời không ít. Trần Thiên Phỉ một mặt quể oải, nói, Ê Thiên Linh, lần này Tử Ngã bọn họ thua thảm, 10 cái huyền tinh a, chúng ta sở hữu tích xúc, cái này chơi xong. Lại được đói bụng. Thiên Linh cũng giống như vậy, Ê mụ, bị cái này tiện nhân cho vũng hố, sớm một chút nói ra bọn hắn tu vi a. Nhật cấp cảnh giới. Cái này làm cái cộng lông a. Tứ đại kim cương đều mộng, cái này là một trận tất thua đánh cược, nhật cấp cảnh giới đối chiến tử cấp cảnh giới, chỉ riêng là đẳng cấp liền chênh lệch mười mấy hai thập cấp, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn nghiền ép tồn tại a, xong, xong, ta 10 cái huyền tinh a. Thiên Linh muốn khóc vô lệ, lúc này Thần Uy thiếu gia trong nháy mắt nhảy đến trên lôi đài, trong tay trường kiếm nhất chỉ Long Phi nói, "Ngươi tiểu tử, lên đài nhận lãnh cái chết đi." Số từ 1837.